Dưỡng thừa, chương 80, C80, chương 112 cộng 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 112. Người ta là đến báo đáp ngươi. Này hoàng kim gạo đồng thiếu huyền là lần thứ nhất thấy. Toàn thân óng ánh no đủ, mặt ngoài hiện màu vàng, nhìn từng viên một đều cùng vàng tự. Xác thực gạo như tên, Đường Kiến Vi không chỉ có dùng con mắt xem. Còn nắm lên một vốc nhỏ, ngửi một cái, cười nói, quả nhiên là đỉnh cấp hoàng kim gạo, mặt ngoài nhẵn nhụi bóng loáng, có nồng nặc gạo hương, đặc biệt nhất chính là nó còn có một luồng thanh nhã hương hoa. Thuyền trưởng nhìn tiểu nương tử nói tới mạch lạc rõ ràng, xác thực như là hiểu rõ vô cùng hoàng kim gạo đặc điểm, từ từ không dám khinh thường nàng, đa tạ tiểu nương tử khen. Không phải các ngươi khoe khoang, những này hoàng kim gạo tuy rằng quý, thế nhưng vị tuyệt hảo, tuyệt đối vật có giá trị, vốn đang lấy vì cái này tiểu nương tử muốn trêu chọc. Nghĩ trăm phương ngàn kế đem giá cả đi xuống ép một chút. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi nhìn chung quanh một chút bọn họ bên trong khoang thuyền hàng hóa. Rất nhanh sẽ quyết định, được, 5 vạn lượng liền 5 vạn lượng. Thế nhưng chúng ta hiện đang không có ngân phiếu, chỉ có hiện ngân cùng hoàng kim, các ngươi nhưng thu sao? Thuyền trưởng nửa tin nửa ngờ nói, chỉ cần là lai lịch sạch sẽ, nào có không thu đạo lý. Đường Kiến Vi nói, sạch sẽ, tự nhiên sạch sẽ, túc hạ có thể tốt kiểm tra một phen. Cát công càng nghe càng thần, không khỏi liên tục nhìn chằm vào Đồng Thiếu Huyền. Lại như nhìn chằm túc huyện, thậm chí toàn bộ ngang châu cự phú. Chẳng lẽ các nàng quý phủ thật sự có nhiều tiền như vậy? Cát công cũng không phải chưa từng nghe nói. Cái này họ Đường tiểu nương tử đặc biệt có thể kiếm tiền. Liền ngay cả Hạc Hoa lâu người đều bắt đầu đánh các nàng nhà chủ ý, chỉ lo toàn bộ túc huyện bị nàng lũng đoạn. Hơn nữa nhà các nàng cái kia tỷ nữ cả ngày nắm một túi tiền đồng đi đổi ngân bính. Muốn nói có tiền thoại, các nàng hẳn là rất có tiền. Thế nhưng có thể đến vừa ra tay liền có thể cứu tế toàn bộ túc huyện mức độ. Cát công vẫn có chút không thể tin được. Đồng Thiếu Huyền tương đương thản nhiên mà đối diện cát công ánh mắt. Ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng. Nàng biết, Đường Kiến Vi nói tới cũng không phải là tiền mình tài. Mà là phải đem trung nghĩa từ bên trong tăng vật tham ô giúp nạn thiên tai. Tất cả mọi người đều hiểu tăng vật tại không được quan gia cho phép tình huống là không thể động. Nhưng lúc này nếu là bất động, túc huyện nạn dân không phải tươi sống chết đói chính là gợi ra náo loạn. Bất luận cái nào một con đường đều là vạn ngàn mạng người. Đường Kiến Vi cũng không giống Đồng Thiếu Huyền. Trong lòng nàng không có nhiều như vậy vì dân vì nước hoài bão vĩ đại cùng lòng dạ. Nàng suy nghĩ chính là bảo vệ thê tử. Bảo vệ người nhà không bị thương tổn. Nếu là nạn đói thật sự đến, Đồng gia một nhà nhất định chịu đến uy hiếp. Cho nên nàng nhất định phải dũng cảm đứng ra, ngăn chặn hiểm tình phát sinh. Động tiền tham ô tương đương nguy hiểm, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Nhưng hôm nay trung nghĩa từ bên trong tang vật chỉ có nàng cùng Đồng Thiếu Huyền hai người biết. Hậu trường hắc thủ cũng không thể nhảy ra chỉ nhận. Này một bút tiền tham ô hoa lên có nguy hiểm, nhưng các nàng sau lưng là trưởng công chúa cùng trưởng tôn gia. Thêm vào Đường Kiến Vi luôn luôn can đảm cẩn trọng cá tính. Mặc dù có chút nguy hiểm nàng cũng không úy kỵ. Còn nữa, tân huyện lệnh sau khi đến coi như là hỏi này bút tiền tham ô hướng đi. Đường Kiến Vi cũng làm tốt ứng đối và giải thích chuẩn bị. Xa huyện lệnh bực này gian xảo người sở tàng tiền tham ô, đã xem quan ngân toàn bộ một lần nữa đúc nóng. Xóa đáng chú ý quan ấn. Không thể nào truy tra. Những này hồ thương cũng là dám thu. Thuyền dài trở lại cùng hắn đồng bạn thương lượng một phen. Trở về cùng Đường Kiến Vi nói cuộc trao đổi này bọn họ nguyện ý làm. Có thể theo các nàng đi lấy tiền bạc. Không cần. Đường Kiến Vi kiếm cớ đem bọn họ khuyên ngăn. Trong huyện gặp tai họa con đường không thông vô cùng khó đi. Mà có thể từ Lân huyện truyền nhiễm dịch tình. Vạn phần hung hiểm. Túc hạ liền ở trên thuyền chờ đợi. Một canh giờ chúng ta thì sẽ trở về. Được. Nào đó liền chờ đợi ở đây. liền Cát Công đều không có để theo. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền mau chóng về nhà. Hôm qua Phù Thương Sơn ngọn núi tình hình đã hướng tới vững vàng. Đường Kiến Vi nhớ Trung Nghĩa từ bên trong bảo bối, lặng lẽ đi dò xét đường. Không thể không nói Trung Nghĩa từ chọn tốt vô cùng. Ven đường sơn đạo bị một ít khuynh đảo cây cối cho chặn lại rồi. Còn có một chút đất đá tác, thế nhưng cũng không lo lắng. Đường Kiến Vi rất dễ dàng liền nhảy tới. Đến Trung Nghĩa Từ, dọc theo con đường này đường hơi hơi dọn dẹp một chút liền có thể làm cho xe ngựa thông hành. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chờ nàng đã đến Trung Nghĩa Từ trước, phát hiện Trung Nghĩa Từ hoàn toàn không có chịu đến ngọn núi sạt lở ảnh hưởng. Như ngày ấy bạo phát đất đá trôi theo chân nó không hề có một chút quan hệ. Có lẽ đang lựa chọn Trung Nghĩa Từ vì ẩn náu tăng vật thời điểm. Sa huyện lệnh đám người này đã sớm tra xét qua địa hình. Phát hiện nơi này tương đương an toàn. Không dễ tại thiên tai thì bị phá hủy. Lúc này mới yên tâm lớn mật mà đem hết thảy. Gia sản, đều giấu ở trong này. Đi vào Trung Nghĩa Từ. Đồng Thiếu Huyền lúc trước lưu lại cơ xảo như cũ không có bị mở ra quá dấu vết. Giải thích rõ ràng không có ai đã tới nơi này. Đường Kiến Vi có nghĩ tới có lẽ sẽ có một ngày động trước nhất những kho báu này sẽ là chính mình. Không nghĩ tới cả ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Từ bến tàu trở về, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền trở lại đồng phủ tìm được Đường Phồn. Làm cho nàng đem hết thảy bang phái huynh đệ cũng gọi đến. Lại đi tìm Đồng Bác Di, đem trong nhà hết thảy tráng đinh đều gọi trên, nắm hai chiếc xe ngựa, lại hướng về sát vách mượn một chiếc, hướng về Trung Nghĩa Từ xuất phát, một đường quét sạch đường chướng, đã đến Trung Nghĩa Từ trước. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cầm từ trong nhà mang ra đến bốn nắp trước tiên tiến vào mật thất, đem bên trong quá mức đáng chú ý binh khí cùng hộ cụ tất cả đều che đậy lên. Trang kim ngân cái dương chụp lấy. Sau khi đi ra, Đồng Thiếu Huyền lui qua đồng phủ thời gian không tính là quá lâu, gã sai vặt chờ ở bên ngoài. Đồng Bác Di, Trung Phó Môn cùng Lộ Phồn mấy vị kia quá mệnh bang phái huynh đệ cùng nơi tiến vào mật thất. Tiến vào trước khi đi dặn bọn họ. Đừng nói đừng xem, chỉ để ý khuân đồ là tốt rồi. Đem bên trong cái kia nhà chứa kim ngân cái dương tất cả đều chuyển đi ra. Đem mấy người bọn hắn tuổi trẻ tiểu lang quân mệt đến thở hồng hộc. Choáng váng đầu hoa mắt. Nói xong rồi không hỏi bên trong chứa chính là món đồ gì. Nhưng là trong lòng vẫn không khỏi buồn bực. Này phải là thứ đồ gì a, nặng thành bộ dáng này. Đem đại hơn 10 dương cái dương chuyển lên xe ngựa. Lại dùng bố nắp cho nắp lao. Đưa đến bến tàu. Vận lên thuyền khoang. Thuyền trưởng bọn họ kiểm kê xong kim ngân sau khi liếc nhìn nhau, Đường Kiến Vi nói, túc hạ không cần kinh ngạc, này thêm ra đến 500 lượng coi như là túc huyện bách tính vẻ cảm kích. Đa tạ túc hạ tại túc huyện gặp thiên tai thời điểm ra tay giúp đỡ. Nhìn ngươi ta hai nước tình bạn trường tồn, rất rõ ràng những vàng bạc này lai lịch không rõ, thêm ra 500 lượng coi như là cấm khẩu phí đi. Nếu như bán cho bọn họ đại thương bổn quốc thương nhân e sợ vẫn đúng là không có can đảm thu. Nếu như bán cho hồ thương, vậy coi như không giống. Những này người hồ mang theo kim ngân về nước sau khi. Coi như đại thương muốn truy tra lên, cũng bắt bọn họ không có cách nào. Nguy hiểm là có một ít, nhưng là bọn họ những thương nhân này vì chính là kiếm tiền. Bình thường ở trên biển làm ăn. Một chuyến hạ xuống mệt gần chết, toàn thuyền người thêm tại cùng nơi cũng chưa chắc có thể kiếm được 500 lượng. Chớ nói chi là bọn họ đã là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nâng lên gạo giá cả, gõ này một số lớn trúc giang. Thuyền trưởng xem như là nhìn ra rồi. Cái này tiểu nương tử rất là lợi hại. Trong lòng nàng đã sớm biết 5 vạn lượng tuyệt đối là cố định giá khởi điểm. Thế nhưng số tiền này tài khẳng định cũng không là của nàng. Bỏ ra liền bỏ ra. Nàng nhưng không chút nào đau lòng. Nói cho cùng chính là đồng thời ám độ trần thương thôi. Thuyền trưởng không có gì để nói nhiều. Để hắn người đem trên thuyền hết thảy lương thực đều chuyển xuống đi. Lương thực một chuyển xong này chiếc thương thuyền liền rời đi bến tàu. lập tức trở về quốc, cưới vợ nắp nhà, Tiêu Dao tự tại đi rồi. Đạt được như thế một đống lớn quý giá lương thực, vừa bắt đầu Cát Công có chút không nỡ lòng bỏ phân phát nạn dân. Cát Công đến cùng cũng là vị huyện thừa, có chút kiến thức, rõ ràng những này hoàng kim gạo phi thường hiếm thấy, mà nạn dân môn chỉ có điều là muốn điền cái bụng mà thôi. Dùng tốt như vậy lương thực uy nạn dân, có chút trâu gặm mẫu đơn đáng tiếc cảm giác. Đường Kiến Vi nhưng cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều. Chỉ cần là lương thực có thể lấp đầy bụng bảo vệ mạng người, nên ăn thì ăn chứ, nghĩ nhiều như thế làm cái gì? Giá cả đều là người giao cho, người đã theo chính mình thôi miên. Đây chính là tiện nghi nhất lương thực phụ, không cũng không khác nhau gì cả. Cát Công bị cái hơn 10 tuổi tiểu nương tử giáo dục, một mực nàng nói đến còn rất đúng. Trong lúc nhất thời có chút yên lặng, đói bụng chừng mấy ngày nạn dân môn rốt cục đợi được lương. Phát lương cái kia một ngày nhưng đem mọi người kích động hỏng rồi. Sáng sớm liền bài vài đại trường lưu đội ngũ chờ đợi quan gia cho phân phát hy cháo. Thứ nhất bắt được lương người phát hiện lại không phải bọn họ tưởng tượng hỗn hợp hạt cát, thử gạo cùng hạt đậu sở nấu chế hy cháo, mà là chân thật tinh gạo. Đừng nói là tai tình trong lúc, chính là trong ngày thường có thể ăn loại này tinh gạo cũng không phải người bình thường nhà. Hơn nữa này cháo vàng óng ánh, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Không chỉ có đẹp mắt, còn tỏa ra một luồng làm say lòng người mùi gạo. Thậm chí là mang theo một chút hương hoa. Uống xong một bát cái bụng no rồi, nhưng miệng còn thèm, còn muốn lại uống. Quay đầu lại đi tìm phân lương Hồ Nhị Lang muốn. Hồ Nhị Lang chỉ muốn nhíu đầu của đối phương đem hắn xách đi sang một bên. Người cho rằng tại tửu lâu gọi món ăn đâu còn thêm một chén nữa. Nhiều như vậy há mồm chờ điền đây. Chạng vạng hai lần phát lương thời điểm trở lại, Túc huyện dân chúng thật không có nghĩ đến. Bọn họ bình sinh uống đến uống ngon nhất một lần cháo, lại là tại gặp tai họa không nhà để về thì uống đến. Lần thứ nhất phát thóc lúc kết thúc, Cát Công quá tới thăm, mọi người đem hắn vây nhốt, các loại đội ơn, cảm tạ hắn đúng lúc thông báo. Rời đi, nếu không, lần này đất đá trôi chỉ sợ bọn họ phải cùng lân huyện như thế. Tử thương vô số, có Cát Công tại, không chỉ có tránh được ngập đầu tai ương, hơn nữa còn có thể có thơm như vậy đậm đỉnh no cháo có thể uống. Thực tại hiếm thấy, cái kia mới tới huyện lệnh còn không biết ở nơi nào đây. Ta xem a chưa chắc sẽ so với họ xa tốt hơn bao nhiêu. Vẫn là Cát Công bền chắc a, ta xem chúng ta cùng nơi đề cử Cát Công làm huyện lệnh được rồi. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Đại gia ngươi một lời ta một lời tán thưởng Cát Công. Cát Công lại nói, chư vị quá khen, kỳ thực lần này có thể tránh né tai nạn cũng không phải lão phu công lao. Mới bắt đầu lão phu cũng không có thể dự kiến đất đá trôi sẽ bạo phát. Vẫn là cái kia đồng tứ nương tâm tư kín đáo điều tra đã đến dị động. Có động u trúc xa chi minh. Nếu không là nàng cực lực khuyên bảo, khuyên lão phu rời đi cư dân, e sợ lần này đại gia cũng khó khăn trốn đại nạn a. Nói cho cùng này đều là đồng tứ nương công lao, lão phu cũng không dám tranh công. Hơn nữa chư vị ăn được lương thực, cũng là đồng tứ nương phu nhân Đường Tam Nương sở mua. Nàng nhạy bén hơn người đỡ bần tể mệt mỏi, chính mình móc tiền túi từ hô thương nơi đó mua những này gạo, trợ giúp đại gia cộng độ cửa ải khó. Mọi người nghe được Cát Công nói, tất cả đều kinh ngạc không thôi, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái kia hai cái tiểu nương tử, một sẽ đọc sách một sẽ làm ăn ở ngoài, lại còn có này bản lãnh thông thiên cùng Bồ Tát tâm địa. Ta nghĩ tới, xác thực là cái kia đồng tiểu nương tử đến cảnh cáo chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Chính mình móc tiền túi mua lương thực, này xài hết bao nhiêu tiền a, còn nhỏ tuổi lại có bực này quyết đoán cùng lòng dạ. Thực sự hiếm thấy, đồng thiếu huyền cùng Đường Kiến Vi đi việc thiện rất nhanh sẽ tại Túc huyện bên trong truyền ra. Đồng phủ cửa mỗi ngày đều sẽ thu được hoa tươi cùng các loại lễ vật nhỏ. Đồng thiếu huyền sợ nàng gia nương lo lắng, vì lẽ đó vẫn luôn không có cùng với các nàng đã nói chính mình tại trong đất đá trôi diện lăn lộn sự tình. mấy ngày nay lão ra bên ngoài chạy, cùng người nhà cũng là nói đang giúp gặp tai họa đồng môn khó khăn. Lần này được rồi, mỗi ngày thu được nhiều như vậy lễ vật. Tống Kiều vừa bắt đầu còn buồn bực xảy ra chuyện gì đây. Sau đó ra ngoài mua cái món ăn công phu, bị người vây quanh gần như nhanh một canh giờ, xếp vào một lỗ tai đối với nàng yêu nữ cùng tức phụ tán thưởng. Ngất sẽ trở lại, A Niệm, A Thận, các ngươi tới. Tống Kiều vào cửa trầm mặt, gọi nàng hai đến tiền thính một chuyến. Mấy ngày nay Bạch Lộc thư viện cũng gặp tai họa, Đồng Thiếu Huyền tạm thời không cần đi thư viện, cả ngày ở trong nhà. Tống Kiều một đãi một chuẩn, nàng cùng Đường Kiến Vi lẫn nhau run rẩy liếc mắt nhìn. Cùng nơi đi rồi tiền thính, Tống Kiều đem nàng ngày hôm nay nghe nói sự tình nói một lần. Hỏi Đồng Thiếu Huyền có phải là các nàng làm ra, xem A Nương sắc mặt cùng nàng chất vấn. Đồng Thiếu Huyền như cảm giác mình là làm cái gì sai sự, suýt chút nữa quỳ xuống. Đường Kiến Vi nhưng là rất sẽ bắt bí Tống Kiều tâm tư, tận lực dùng ung dung ngữ khí hoàn nguyên tình huống lúc đó, khen ngợi A Niệm tỉ mỉ cùng thấy rõ năng lực, nhược hóa nàng cứu người kinh tâm động phách, cho tới mua lương một chuyện, miễn là Tống Kiều không hỏi, Đường Kiến Vi cũng không đề cập tới. Tống Kiều hoàn toàn không biết còn có hoàng kim gạo này nói chuyện. Chỉ cho là hai đứa bé tâm địa tốt, cầm chính mình tích chữ đi giúp nạn thiên tai. Đối đãi Đường Kiến Vi sau khi nói xong, Tống Kiều trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ không ngừng. Nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh, không có muốn trách cứ hai người bọn họ ý tứ, chỉ là phi thường lo lắng. Tống Kiều mở hai tay ra, làm cho nàng hai đến bên cạnh chính mình đến. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi bị nàng ôm vào trong ngực. Tống Kiều cảm khái nói, không phải A Nương yêu thích lải nhải các ngươi, chỉ là A Nương thực sự là lo lắng các ngươi an nguy. Bây giờ các ngươi lớn rồi, A Nương lão, không có cách nào lại cho các ngươi làm cái gì. Các ngươi có chính các ngươi muốn chuyện cần làm, so với A Nương có khả năng quá nhiều quá nhiều. A Nương không muốn dắt các ngươi chân sau, chỉ muốn nói một câu, ngàn vạn phải chú ý an toàn, không phải bị thương. Đồng Thiếu Huyền khi còn bé thân thể không được, là bị nương nàng lải nhải đại. Những câu nói này nàng từ nhỏ đến lớn không biết nghe xong bao nhiêu lần. Đang muốn qua loa cho xong, đã thấy Đường Kiến Vi theo A Nương cùng nơi rơi lệ. Động viên A Nương nói nhất định sẽ không làm bừa, để A Nương đừng thương tâm. Đồng Thiếu Huyền còn muốn chế nhạo Đường Kiến Vi một phen. Bỗng nhiên nghĩ đến Đường Kiến Vi hẳn là nghĩ đến bản thân nàng mẹ ruột, khẳng định không dễ chịu. Muốn đùa giỡn thoại cũng liền không có nói ra. Một cái tay đỡ lấy phía sau lưng nàng, một cái tay nắm Tống Kiều tay. Ba người ấm áp rung rung nói một lúc chua xót. Có lương thực cung cấp, Túc huyện đều đâu vào đấy tại thanh lý trùng kiến. Bạch Lộc thư viện tuy không ở Phù Thương Sơn sụp xuống chỗ, nhưng đường lên núi cũng bị bế tắc. Khai thông mấy ngày rốt cục đem sơn đạo một lần nữa bày sẵn. Lần thứ hai nhập học, Đồng Thiếu Huyền các nàng trở về thư viện thời điểm, nghe kể chuyện trong viện giáo sư Lễ Ngự, bắn lục nghệ tiên sinh một trong Chu tiên sinh là Lân huyện người. Trong nhà lão mẫu thân vào lần này thiên tai chung bị chết. Hắn không có cách nào tiếp tục giáo khóa, trở lại vội về chịu tang giữ đạo hiếu đi rồi. Vốn là lục nghệ chương trình học liền bị Khổng tiên sinh, Mạnh tiên sinh nghiền ép trong vòng một tháng không có mấy đường. Bây giờ chủ thụ tiên sinh cũng không thấy, mặc dù còn có cái khác tiên sinh tại, e sợ cũng khó mà tránh khỏi bị môn chính trưng dụng vận rủi. Gặp tai họa sau khi một chốc đại gia vốn là vô tâm đi học, đã như thế càng làm cho người không hứng lắm, liền ngay cả Khổng tiên sinh đều có chút mất tập trung. Nói sai vài sử, lại còn là bị cắt tầm tình sửa lại. Khổng tiên sinh bị sửa lại thời điểm sững sờ một chút, phát hiện cắt tầm tình xác thực nói đúng, liền tán thưởng nàng ngày gần đây hữu dụng công đọc sách. Cắt tầm tình vốn là chỉ là muốn run cái cơ linh mà thôi, không nghĩ tới lại được khích lệ. Xưa nay chỉ có bị huấn nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Đúng là nghiêm túc nhìn một lúc sách, Nghỉ trưa thời điểm Đồng Thiếu Huyền các nàng bốn người như thường lệ vây quanh ở cùng nơi ăn cơm. Phát hiện có bóng người tại ngoài cửa sổ bay. Thỉnh thoảng dò ra nửa cái đầu đi vào trong nhìn lén. Một đôi mắt khóa chặt Đồng Thiếu Huyền. Cười híp mắt, Thạch Như Trác dẫn phát hiện trước người này. Lôi Cát Tầm Tình một cái. Vậy là ai à? Cát Tầm Tình liếc mắt nhìn. Hô, Đồng Trọng Linh, ngươi làm gì thế đây? Lén lén lút lút, quả nhiên sách này viện liền không có Cát Tầm Tình kẻ không quen biết. Đồng Thiếu Huyền vừa vặn đang quan sát hôm nay Đường Kiến Vi cho nàng mang hộp cơm bên trong. Quen thuộc con kia, rùa đen nhỏ, thần thái tựa hồ lại hàm một chút. Hoàn toàn không có chú ý tới Cát Tầm Tình đang nói cái gì. Đồng Trọng Linh cười hì hì nói. Ta có thể đi vào sao? Ngươi lại không phải chúng ta ban. Ngươi tiến vào tới làm cái gì? Ta tìm người. Lúc nói chuyện, Đồng Trọng Linh hai tay chắp ở sau lưng. Chậm rãi đi dạo đi vào. Tìm người. Ngươi chân làm sao? Quãng thời gian trước té đứt đoạn mất. Lúc này mới vừa có thể chính mình đi. Mới vừa đi ngươi liền chạy khắp nơi. Không sợ hạ xuống cái gì bệnh tật. Không sợ. Ta là tới tìm ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân cứu mạng. Chờ đến Đồng Trọng Linh đặt mông ngồi vào Đồng Thiếu Huyền bên người. Đồng Thiếu Huyền mới phát hiện có cái lớp khác tiểu nương tử đến rồi. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Tiểu nương tử này trải lên thiếu nữ búi tóc. Rất rõ ràng chưa thành thân. Một thân diễm lệ chim nhu quần. Chàng cũng hóa đến mức rất tiên lệ. Này ai vậy? Đồng Thiếu Huyền có chút buồn bực. Còn ai chính mình như thế gần? Cát Tầm Tình các nàng ba người ánh mắt đều khóa chặt lại đây. Đồng Trọng Linh khoảng cách gần nhìn Đồng Thiếu Huyền. Âm thanh cùng chuông bạc tự lanh lảnh. Nguyên lai Đồng Trường Tư gần xem. Dài đến tốt như vậy xem a, Đồng Thiếu Huyền. Đồng Trọng Linh kéo Đồng Thiếu Huyền cánh tay. Quyết miệng nói. Trường Tư, người không nhớ rõ nhân gia sao? Nhân gia là đến báo đáp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, kích động, phu nhân sẽ ghen sao? Sẽ sao, Đường Kiến Vi mài đao ing. Đồng Thiếu Huyền, quấy rối chọc trước đều nói muốn đẩy nội dung vở kịch. Kết quả đẩy một cái nội dung vở kịch nhắn lại siêu ít. Đây là cái gì khẩu chê thể chính trực? Cầu một làn sóng nhắn lại TT, cảm tạ tại 2020-05-29-11-28-00-2020-05-31-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Phong Hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Lạnh băng en, Trường Ca mà đi, Nật Ư nhỏ ngắm cá hai cái. Úy Hoàng Nhi, ngủ đến so với bà nội sớm. Detective Lee, một cây bích hoa thiếu nữ. Đác, ta là thỏ, dễ quên, đạt người, phong, đường nhỏ sai một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Bóng đêm trường mộng còn nhiều 135 bình. Nhất nhất 59 bình. Một đô đô 52 bình. Bính bính, HDPE 30 bình. 213. BLX, Sophie, biết giữ 20 bình, hồi tiểu bạch 15 bình, 9.422.187. Tiểu trạch, không tốt thô, đồ chua, rát, á lâm, chào mọi người ta họ Vương, Mama Hiu, mục dịch eng, cửa phía đông thú 10 bình, nhỏ ca, huyền, ngu mỹ nhân, 3.116.725 bình. Thủy Vô Nguyệt 3 bình. Nhàn Tình Thu Ý, gầy nữ tử 2 bình. Lăng Bào Quân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 113. Người nàng thích, chỉ có thể nhiễm hơi thở của nàng. Đồng Thiếu Huyền vốn là hoàn toàn không nghĩ lên người này là ai. Hoàn toàn một vị người xa lạ. Mãi đến tận nàng dính vào. Dính nhơm nhớp làm việc lập tức để Đồng Thiếu Huyền nghĩ tới. Này không chính là ngày đó đất đá trôi bạo phát thời gian. Chẳng biết vì sao bị người nhà ném ở trong sân. Suýt chút nữa bị chôn tiểu nương tử sao. Ngày ấy rơi xuống mưa to. Đồng Trọng Linh nằm trên đất tóc tai bù xù. Tóc tất cả đều hồ ở trên mặt. hoàn toàn không thấy rõ nàng dáng vẻ. Mặc dù hôm nay gặp lại, đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói cũng hoàn toàn là người xa lạ ngũ quan. Nếu không là bắt lấy người liền thân cận cử động để Đồng Thiếu Huyền một cơ linh, không chừng còn không nhớ ra được nàng là ai. Đồng Thiếu Huyền giơ cánh tay lên chặn lại, đem Đồng Trọng Linh dịch ra, còn kém dùng trên cầm nã thủ. Hóa ra là ngươi, Đồng nương tử tự trọng. Đồng Thiếu Huyền nghiêm mặt nói, ta đã thành thân, không tốt cùng người khác quá mức thân cận. Đồng Trọng Linh cũng không tức giận, liền nghiêng đầu đẹp đẽ mà nhìn Đồng Thiếu Huyền. Ta liền yêu thích ngươi đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp. Hai ngày nay ta nhưng đều đang chăm chú ngươi. Ngươi nào có không tốt cùng người khác quá mức thân cận. Ngươi cùng mấy vị này cả ngày không đều lâu đến lâu đi sao? Đồng Trọng Linh chỉ này cắt tầm tình các nàng. Cắt tầm tình đặc biệt hiếm lạ. Hoác, một tiếng, cái kia có thể như thế sao? Chúng ta nhưng là cùng nơi trải qua sinh tử bạn thân. Ngươi cùng Trường Tư lúc nào nhận thức? Đồng Trọng Linh ngồi quỳ chân tại Đồng Thiếu Huyền bên người. Hai tay chống đỡ tại người tử hai bên. Điềm điềm nói, ta cùng Trường Tư cũng một trận trải qua sinh tử. Đúng không? Trường Tư, Cát Tầm Tình các nàng ba cái nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền. Cát Tầm Tình âm thanh đều thô lên. Đồng Trường Tư, ngươi xảy ra chuyện gì? Lúc nào tại ở ngoài lung tung trêu chọc? Tẩu tử biết không? Đồng Thiếu Huyền phiền đến đòi mạng. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta nào có? Đồng Trọng Linh cười đánh Cát Tầm Tình một hồi. Ôi chao, ngươi hung nàng làm chi? Đều nói nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi có thể hay không phỏng đoán lung tung? Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như Trác âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Không muốn để cho người phỏng đoán lung tung thoại. Ngươi đúng là đừng làm bừa a. Ta xem ngươi đúng là hết sức muốn để cho người khác mơ tưởng viển vông. Cái kia Đồng Trọng Linh lại vừa nói chuyện một bên nhìn như vô ý ai tới. Trên người nàng yên chi khí thực sự quá mức gay mũi. Đồng Thiếu Huyền không chút nào phòng bị. Hút một cái mãnh đánh ba cái hắt xì. Bóp mũi lại từ án thư sau bò lên. Bước nhanh rời đi. Ôi, Trường Tư, ngươi đi làm cái gì? Ta cùng ngươi đồng thời a. Đồng Trọng Linh mang theo váy lập tức đi theo ra ngoài. Đồng Thiếu Huyền trong lòng thầm kêu một tiếng. Tăng nhanh cước trình nhanh chân liền chạy. Chờ Đồng Trọng Linh đi tới cửa thời điểm, nàng đã không thấy tăm hơi. Vẫn đợi được buổi chiều đi học lúc, Đồng Thiếu Huyền mới lặng lẽ một bên dò đường một bên trở lại lớp học. Duỗi ra nửa cái đầu đi vào trong nhìn một chút, phát hiện Khổng tiên sinh đã đến. Trong học đường toàn bộ đều là lớp chúng ta học sinh, không có ở ngoài ban người. Đồng Thiếu Huyền lúc này mới đi vào, ngồi vào sách của mình án sau. Cát Tầm Tình làm mất đi một đoàn vải bố tử lại đây. Đồng Thiếu Huyền cầm lấy đến mở ra vừa nhìn. Dâng thư, người cùng Đồng xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền mí mắt đều muốn không nhấc lên nổi. Đem ngày đó cứu nữ tử này sự giản lược một viết. Ném trở lại, Cát Tầm Tình sau khi xem xong dõng dạc soạt soạt soạt cuồng viết dừng lại. Lần thứ hai ném trở lại, viết cái lít nha lít nhít. Nàng đây là quấn lấy ngươi, không phải ta dọa ngươi. Cái này Đồng Trọng Linh nhưng là khó chơi. Nàng là ngăng châu trường sử nhà tiểu nữ nhi. Mặc dù là thứ xuất, nhưng cái kia Đồng trường sử nhà liền một đứa con gái. Bình thường cũng cùng đích xuất như thế thương yêu. Người cũng biết, ngăng châu trường sử chính là cái đưa lão quan. Thân là trợ thủ không cần đam trách bổng lộc lại kỳ cao. Có tiền có thế. Này Đồng Trọng Linh lại là cái 10 phần mê gái. Ngươi lại cứu mạng nàng. Chỉ sợ một chốc khó có thể đưa nàng thoát khỏi. Đồng Thiếu Huyền sau khi xem xong đặc biệt buồn bực. Một trường sử nhà nữ nhi. Vì sao lại một mình té ở trong sân không ai chăm sóc. Suýt chút nữa bị đất đá trôi chôn. Này Đồng Trọng Linh nhà tại Lãm Hóa Phủ. Chính là ngang châu trung tâm. Nàng tại Lãm Hóa Thư Viện đọc 2 năm sách. Sách không có làm sao niệm, gây sự bản lĩnh từ trước đến giờ không thua, lại thao đá đem dạy học tiên sinh đầu cho đập phá. Chuyện này tại Lãm Hóa Phủ huyên náo sôi sùng sục, tuy sau đó tới bị nàng A ra đè ép xuống, Nhưng nàng bởi vậy bị cô lập, đối đãi tại trong thư viện liền cái người nói chuyện đều không có. Cũng không thích cả ngày ở trong nhà được những kia các ca ca quản giáo. Gia nương lải nhải, vừa vặn cái cớ thật hay chạy đến Túc huyện đến, vào học Bạch Lộc thư viện. Túc huyện nơi này tòa nhà tiện nghi, nàng nhất định phải đến. Nàng A gia liền cho nàng mua sắm một gian. Nàng tuyển chọn trường Tiễn Phường. Trường Tiễn Phường xem như là ngoại thành, nhưng ở Phù Thương Sơn chân, không khí trong lành lại cách thư viện gần, là Đổng Trọng Linh tự mình chọn dưới địa điểm. Vốn là bên người tỷ nữ là muốn theo đến, còn dự định xính ba vị tỷ nữ cùng một vị quản gia chăm sóc nàng bên trong ở ngoài. Nàng A ra chân trước đi, nàng chân sau cũng chỉ để lại một tỷ nữ, còn lại đưa hết cho chi ra ngoài, đều trốn đi lãm hóa. Vì sao còn muốn bị người giám sát? Nàng muốn thích làm gì thì làm sinh hoạt. Vẫn chưa tùy tâm hai ngày liền té gãy chân. Lại quá hai ngày, tỷ nữ đi chọn mua vật thời điểm đột nhiên bạo phát đất đá trôi. May là gặp phải Đồng Thiếu Huyền. Không phải vậy nàng thật đúng là muốn bị chôn sống. Đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói, mạng người quan trọng, ngày ấy bất luận đổi thành là ai gặp rủi ro, nàng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Vốn tưởng rằng cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Không nghĩ tới cấp 7 Phật tạo không có tạo không biết. Đúng là tạo nghiệt. Đồng Thiếu Huyền xem xong các tâm tình nói, càng thêm lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn ông cụ non tự mặt ủ mày trao. Chưa kịp nàng hồi cho các tâm tình, các tâm tình liền lại làm mất đi một tiểu đoàn tử lại đây. Dâng thư, đừng sợ, nếu như tàu tử đánh ngươi, ta làm chứng cho ngươi, là cái kia nhỏ tao móng hết sức tiếp cận ngươi, ngươi nhưng một chút đều không động tâm. Đồng Thiếu Huyền sau khi xem xong, hồi cho các tầm tình, miễn là ngươi không nói lung tung, đánh giám không có, các tầm tình thu được sau khi, hận không thể nhảy lên đến cùng Đồng Thiếu Huyền đánh nhau. Làm sao a? Ta lúc nào nói lung tung ta, có ngươi như thế oan uổng chị em tốt. Hai người hỗ ném vải bố tử thư diện cãi nhau. Khổng tiên sinh, các ngươi làm lão phu mù. Tán khóa sau khi lại bắt đầu trời mưa. Xuống núi phiến đá trên đường ào ào chảy nước, như từng cái chảy xiết sông nhỏ. Bọn học sinh ăn mặc cao răng guốc gỗ thang nước, cũng không sợ làm ẩm ướt hài. Còn có cái kia bướng bỉnh bắt đầu đạp nước, vui cười đùa giỡn, bắn tung tóe khắp nơi ô thủy. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy bực này cảnh tượng liền lẩn đi rất xa. Không khỏi cảm thán, thực sự là một đám tiểu mao hài tử. Quá không thận trọng, các tầm tình chuyện cười nàng. Nhìn một cái, thành hôn người chính là không giống nhau. Đều là đồng môn, một tuổi tác, lại còn ghét bỏ nhân ra tiểu mao hài tử. Đúng vậy, có người trưởng thành sinh hoạt tự nhiên là cùng chúng ta những này tiểu mao hài tử không giống nhau. Nàng hai lẫn nhau công kích, Bạch Nhị Nương cùng Thạch Như Trác ở một bên nhìn ra thẳng lắc đầu. Hai người đều là tiểu mao hài tử. Đừng cãi, Đồng Thiếu Huyền cùng các tầm tình dưới trận mưa to náo loạn nửa ngày. Làn váy đều ướt, mau mau kêu dừng, vừa kêu ngừng, bỗng nhiên có người cười vọt vào Đồng Thiếu Huyền ô bên trong. Đồng Thiếu Huyền ra đầu căng thẳng, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Được chứ? Như cũ là Đồng nương tử. Đồng Trọng Linh trên búi tóc tất cả đều là nước mưa. Xinh đẹp lông mi cũng bị ướt nhẹp. Một bộ dáng vẻ đáng thương y tại Đồng Thiếu Huyền trên người. Quyết miệng nói, may là lại gặp phải Trường Tư. Nếu không lớn như vậy vũ ta nhưng không có cách nào trở lại. Đồng Thiếu Huyền lúc nãy vui cười thì khuôn mặt tươi cười rất nhanh thu hồi. Âm thanh cũng biến thành nghiêm túc. Ô của ngươi đâu? Ta không có mang a, đã quên. Lũ Định Kỳ mỗi ngày đều tại Hạ Vũ. Có thể quên mang ô cũng là cái có thể người. Đồng Thiếu Huyền, thật sự không có mang. Đồng Trọng Linh, ngang. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp đem ô đưa cho nàng. Quay đầu không hề lưu luyến nhảy đến gần nhất Thạch Như Trác ô dưới. Lôi kéo nàng cũng không quay đầu lại xuống núi. Này, Đồng Trường Tư. Người ô không cần rồi, Đồng Trọng Linh tại trên thềm đá hô. Thạch Như Trác hoãn một xuống bước chân, cho rằng Đồng Thiếu Huyền phải về ứng. Đồng Thiếu Huyền lôi tay áo của nàng. Đi được việc nghĩa chẳng từ nan. Hừ, món đồ gì mà. Đồng Trọng Linh khó chịu dùng sức dậm chân. Tiên bên người Bạch Nhị Nương váy trên tất cả đều là bùn điểm. Bạch Nhị Nương khí hỏng rồi. Ngươi có tật xấu. Không nhìn thấy người khác không muốn phản ứng ngươi. Đồng Trọng Linh liếc mắt nhìn nàng. Đúng vậy, ta quả thực không muốn để ý ngươi. Bạch Nhị Nương chính diện quay về nàng. Cũng không khách khí. Kẻ ngu si chứ. Đồng Trường Tư đã thành thân. Ta khuyên ngươi cho mình chừa chút bộ mặt. Đồng Trọng Linh bị kích thích ra đấu trí. Thành thân làm sao? Thành thân cũng có thể hợp ly à? Cát Tầm Tình cười cong eo. Thiên tử tứ hôn còn có thể hợp ly? Cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đồng Trọng Linh không phải Túc huyện người. Chuyển tới Bạch Lộc Thư viện cũng mới mấy tháng. Không biết việc này. Nhưng Đồng Thiếu Huyền cái kia thê tử nàng nhưng là từng trải qua. Hình dạng ra sao đại trời đổ mưa không thấy rõ. Thế nhưng thật sự hung hãn. Cùng nữ nhân như vậy sống hết đời. Trường Tư đáng thương biết bao a. Liền như vậy mẫu dạ xoa lại còn là thiên tử ban xuống đến. Đồng Trọng Linh không khỏi càng đồng tình Đồng Thiếu Huyền. Đáng thương a, thật sự đáng thương. Bị cường nhét vào một xa lạ thê tử. Không cách nào cùng người mình thích thành thân. Tốt như vậy nương tử tại sao không thể nắm giữ một cái dịu ngoan săn sóc phu nhân đâu. Đồng Trọng Linh sâu sắc vì Đồng Thiếu Huyền bóp cổ tay. Không nạp thiếp thoại, chỉ sợ đời này đều trải qua không vui chứ. Nghe được, nạp thiếp, hai chữ này, Cát Tầm Tình là thật sự buồn bực. Một mình ngươi ngang châu trường sử nhà nữ nhi. Trước mặt mọi người nói bực này thoại, còn biết xấu hổ. Nàng thật là không có gặp một lòng một dạ muốn tới cửa làm cho người ta làm thiếp người. Rõ ràng xuất thân tốt như vậy. Vì sao lãng phí chính mình? Đồng Trọng Linh nhìn dưới bậc thang này hai Túc huyện dân. Cảm thấy buồn cười. Ta yêu nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi cảm thấy xấu hổ liền đem lỗ tai đổ lên được rồi. Nói xong Đồng Trọng Linh liền đi. Bạch Nhị Nương lao lực lôi kéo muốn xông lên đánh nàng một trận Cát Tầm Tình. Quên đi, Bạch Nhị Nương nói. Xem Trường Tư cũng không mong muốn để ý tới nàng. Chúng ta nếu là cùng nàng phân cao thấp, chỉ sợ sẽ làm cho nàng càng đắc ý. Nàng phải gọi hoán làm cho nàng kêu to. Đừng để ý tới, Bạch Nhị Nương động viên nửa ngày Cát Tầm Tình mới không có như vậy khí. Tăng nhanh bước chân đuổi tới Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác. Hôm nay mưa to như cũ. Đồng thị thực phô rất ít người. Có thể mạo vũ đến ăn bữa cơm cái kia đều là thực phô chết chung thực khách. Lục Tẩu ra tù sau khi liền bị Đường Kiến Vi khuyên đến giúp đỡ. Mỗi tháng cho tiền bạc có thể so với nàng mở cửa hàng bánh bao muốn nhiều hơn rất nhiều. Lục Tẩu rất động lòng. Nhưng kinh doanh lâu như vậy cửa hàng bánh bao một chốc cũng không nỡ lòng bỏ quan. Đường Kiến Vi cho nàng kiến nghị. Cửa hàng bánh bao có thể giữ lại bán hướng thực. Quá hướng thực thì đoạn ngươi tới nữa không tốt sao. Như vậy cửa hàng bánh bao có thể tiếp tục kinh doanh. Ngươi còn có thể lại thêm một cái vào hạng. Như mà đệ ngươi cũng có thể trực tiếp mang tới trong cửa hàng. Mặt sau có phòng ngủ. Có thể để cho Như Ma đệ tại phòng ngủ bên trong nghỉ ngơi. Cũng không sợ không ai chăm nom không phải. Đường Kiến Vi kiến nghị để Lục Tẩu tương đương động lòng. Mặc dù là hai con chạy. Nhưng khoảng cách cũng không tính xa. Đường Kiến Vi cũng không có quy định nàng đến cửa hàng thời gian. Làm cho nàng không có cảm giác gấp gáp. Rất tự tại. Có Lục Tẩu trấn tại nội đường. Thêm vào Đường Kiến Vi. Nàng hai hung hãn đều thanh danh tại ở ngoài. Đã như thế cái gì đầu trâu mặt ngựa đều muốn đi đường vòng đi. Mưa to cũng không biết muốn dưới tới khi nào. Không có khách nhân thời điểm Đường Kiến Vi các nàng an vị nói chuyện phiếm. Lục Tẩu là xưng tên yêu hỏi thăm. Trong huyện chuyện lớn chuyện nhỏ không có nàng không biết. Hơn nữa nhà nàng cửa hàng đối diện huyện nha cửa sau. Huyện nha bên trong sự tình nàng đều là đầu một biết. Cư Lục Tẩu nói, đêm qua cái kia tân huyện lệnh rốt cục đã đến Túc huyện. Nàng còn nhìn thấy huyện lệnh dáng dấp, nghe tùy tùng gọi hắn là Nguyễn huyện lệnh. Vị này Nguyễn huyện lệnh không có ngồi xe ngựa, là chính mình cưỡi ngựa đến. một thân nhẹ giảm trang phục, bên hông vẫn xứng một thanh trường kiếm. Nếu là không có người khác xưng hô, chỉ sợ không ai cảm thấy hắn là vị huyện lệnh, còn tưởng rằng là vị võ tướng. Này Nguyễn Công giữ lại đen đặc anh tuấn dâu dài, ước chừng 35-36, là cái tuấn tú lang quân. Hắn hành động tương đương gọn gàng, sau khi xuống ngựa tự mình đem mã xuyên được, người vẫn chưa tiến vào nha môn, liền bắt đầu hỏi dò trước tới đón tiếp Cát huyện thừa trước xa huyện lệnh cái chết chi tiết nhỏ. Đoàn người nói thoại đi vào nha môn, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Đường Kiến Vi nghĩ thầm, vị này Nguyễn huyện lệnh sợ là chẳng mấy chốc sẽ chiêu nàng cùng Đồng Thiếu Huyền đi hỏi dò. Khi đêm đến mưa rơi dần nhỏ, Đường Kiến Vi nín một cả ngày, cuối cùng cũng coi như có thể đi ra cửa chọn mua chút thù du. Điền trang bị đất đá trôi chôn, hôm qua vừa thanh lý xong xuôi, vốn là lập tức liền muốn thu thành thục tiêu tất cả đều bị nhỡ. Để Đường Kiến Vi cực kỳ thất lạc, chỉ có thể để A Tư lại từ Bác Lăng ký một ít lại đây. Đường Kiến Vi che dù đi ở chợ chi đạo trên, hướng về hương liệu điếm phương hướng đi. Cũng không biết A Tư có hay không thuận lợi đem tin chuyển giao cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa xảy ra chuyện gì a, cũng không kêu một tiếng. Vụ án này nàng đến cùng có ở hay không ý, rất nhiều chuyện phiền lòng đặt ở Đường Kiến Vi trong đầu, làm cho nàng có chút phập phồng thấp thỏm. Trước một quãng thời gian ra nương oan án hoàn toàn không có manh mối thời điểm, nàng đúng là khí định thần nhàn, cái gì đều không nghĩ, một lòng kiếm tiền, bây giờ có chút manh mối thế nhưng không cách nào theo vào. Lúc này mới để trong lòng nàng rất là khó chịu, như bị treo ở giữa không trung, không lên nổi lại xuống không được. Chỉ hy vọng lúc này đến vị này Nguyễn huyện lệnh là trưởng công chúa một bên người, tra rõ xa huyện lệnh cái chết, đem nam nhân mắt ưng những kia hậu trường hắc thủ đào đất ba thước cho đào móc ra. Đường Kiến Vi mua thù du đi trở về, trên đường dài người không nhiều, thế nhưng mỗi người đều đánh một cái ô giấy dầu, nhìn qua có một ít dày đặc. Đường Kiến Vi bỗng nhiên nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền ô, cái này ô ô diện là một đôi thúy điểu bỉ rực song phi đồ án, còn có một nho nhỏ đồng tự. Sáng sớm Đường Kiến Vi tận mắt thấy Đồng Thiếu Huyền mang theo cái này ô ra ngoài. Ô, An Niệm tại sao lại đến chợ? Chẳng lẽ là nhớ ta? Tìm đến ta? Đường Kiến Vi tâm tình thật tốt, lập tức bước nhanh đi lên, liền muốn chui vào ô dưới ôm lấy Đồng Thiếu Huyền. Đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Thân cao không đúng, thấp rất nhiều, hơn nữa ăn mặc cũng hoàn toàn khác nhau. Đường Kiến Vi lập tức dừng lại làm việc, vòng tới một bên, từ mặt bên xem ô bên trong người, là cái 16-17 tuổi tiểu nương tử, một tấm mặt tròn nhìn có chút nhìn quen mắt. Này ai? An Niệm đồng môn, tại sao An Niệm ô sẽ ở trong tay nàng? Đồng Trọng Linh đi vào một nhà yên chi điếm, đem ô đặt ở cửa chuyên môn trí thả ô giấy dầu giỏ trúc bên trong, đối đãi nàng mua một đống sự vật trở ra thì phát hiện ô không gặp. Ô đâu? Lại nhìn đầy trời như chút nước mưa to. Đồng Trọng Linh, ta làm sao về nhà a? Đồng Thiếu Huyền về đến nhà, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đi nhà bếp trộm một khối tử đàn sáng sớm rán tốt bã đậu bính, ăn một miếng uy a hoa một cái thời điểm. Đường Kiến Vi trở về, Đồng Thiếu Huyền lập tức đem bã đậu bính một cái nuốt, vui vẻ chạy tới, như thế về sớm đến rồi. Đường Kiến Vi không có cùng với nàng cợt nhả, tà nàng một chút, đem ô ôm đến trước mắt nàng. Nhìn quen mắt sao? Ôi, người cho ta cầm về. Xảy ra chuyện gì? Người ô làm sao tại ở trong tay người khác? Đường Kiến Vi tại về nhà dọc theo con đường này trong lòng loạn tung tùng phèo, nghĩ đến vô số loại khả năng. Tưởng tượng cái này tiểu nương tử cùng Đồng Thiếu Huyền quan hệ, có phải là đã thân mật đến Đồng Thiếu Huyền nguyện ý ở đây sao mưa to thời điểm đem chính mình ô tặng cho nàng mức độ? Tuy rằng không phải đại sự gì, nhưng Đường Kiến Vi chính là không thoải mái, cần phải để Đồng Thiếu Huyền nói rõ với nàng mới được. Còn tưởng rằng Đồng Thiếu Huyền sẽ cảm thấy nàng ngạc nhiên, bụng dạ hẹp hòi, liền ngay cả một cái ô cho người khác mượn chút chuyện nhỏ này cũng không tha cho. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền đem ô phóng tới một bên. Rất chăm chú nói với nàng này Đồng Trọng Linh sự. Không hề bảo lưu. Đường Kiến Vi vốn tưởng rằng là chính mình hay ghen tị lại thích khống chế. Không nghĩ tới này họ Đồng cũng thật là không oan uổng. Có ý gì? Này đều dính lên ngươi. Quay đầu lại là muốn cùng đến trong nhà chúng ta thật sao? Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi giận không nhịn nổi. Như bất cứ lúc nào đều có thể đem nàng đầu nhíu hạ xuống. Có chút sợ sệt nói. Ta cũng không có làm cho nàng dính. Càng sẽ không làm cho nàng trên trong nhà đến a. Ta tâm nhãn nhỏ cực kỳ. Chỉ có thể cho phép dưới một người. Đường Kiến Vi thấy nàng như vậy ngoan ngoãn thành thực toàn bộ giao cho. Còn bị dọa đến không rõ. Liền đổi một bộ ôn nhu vẻ mặt. Động viên nàng nói. Ta không phải hung ngươi. Ta này không phải khí chỉ là sao. Trong lòng ta cũng chỉ có A Niệm một người a. Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi ghen dáng dấp thực sự đáng yêu. Không nhịn được ôm lấy nàng. Muốn cùng nàng ân ái một phen. Ai biết môi vừa tới gần. Đường Kiến Vi quay đầu đi. Quay về cổ của nàng liền cắn. Đồng Thiếu Huyền bị đau. Gào. Một cổ họng. Phát hiện nàng không chỉ có cắn. Còn mạnh hơn hút một cái. Để Đồng Thiếu Huyền cái cổ tới gần vạt áo chỗ lưu lại một viên đỏ tươi dấu hôn. Này một chiêu nàng tự nhiên là tại Bác Lăng thì mắt thấy quá. Ngày đó liền cảm thấy rất thần kỳ. Nắm cánh tay của chính mình từng thử. Tuy rằng không biết làm sao thoải mái tiến hành người trưởng thành hôn môi. Thế nhưng giữ lấy phương thức nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Trước đây chẳng qua là cảm thấy chính mình tính khí đại không chịu thua. Bây giờ Đường Kiến Vi mới xem như là thật sự rõ ràng. Nàng ý muốn sở hữu mạnh bao nhiêu. Đặc biệt người nàng thích. Chỉ có thể nhiễm hơi thở của nàng. Những người khác, đừng hòng mơ tới. Đồng Thiếu Huyền bưng cái cổ. Sợ hãi, không thôi. Tạm thời không có phát hiện Đường Kiến Vi ở trên người nàng lưu lại giữ lấy dấu ấn. Chẳng qua là cảm thấy Đường Kiến Vi tại đối với nàng phát hỏa. Đường Kiến Vi trong mắt mang theo sát khí. Song trưởng nâng Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt nhỏ bé. Khí thế hùng hổ. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể là ta một người. Có như vậy chút không có mắt nhỏ lãng móng tốt nhất mở mắt nhìn. Có hay không các nàng phân cảnh. Đồng Thiếu Huyền ngũ quan đều phải bị vò biến hình. Ngươi không phải tức rồi. Ta không tức giận. Ngươi như thế ngoan ta có cái gì tốt tức giận. Đường Kiến Vi để chứng minh chính mình thật sự không nổi giận. Lộ ra làm người ta kinh ngạc run sợ nụ cười. Ta hài lòng cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền. Luôn cảm giác đến phu nhân đang nói mát. Đồng Thiếu Huyền đã nghĩ nát óc tìm kiếm hống nàng biện pháp. Đường Kiến Vi thầm nghĩ. Nên đến lúc nào cũng sẽ đến. Lại không nghĩ rằng làm đến nhanh như vậy. Còn chưa tới Bác Lăng đây. Túc huyện thì có tiểu yêu tinh biết đánh nhau. Vừa vặn, hoạt động một chút gân cốt. Miễn cho có người cảm thấy ta Đường Kiến Vi vẻn vẹn có kỳ danh. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, đi, này ghen ta làm. Chúng ta dưới chương xem hư thực. Cách chương.